Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 221 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Thiên La Địa Võng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tiến tới cái cuộc mà hội nghị cấp cao, rồi được thông báo là khoảng chừng trong vòng 10 năm nữa là sẽ xuất hiện một cái gọi là Nguyên thủy tinh mở ra, mọi người sẽ tiến vào trong đó để tìm kiếm chí bảo các kiểu. Thì lúc này La Phong cũng cảm thấy là thực lực của mình không đủ, do đó trong vòng 10 năm này hắn cố gắng đi tìm cái gọi là kiếp giáp, là cái món chí bảo mà sư phụ Tỏa Sơn Khách đã cho La Phong. Mà hiện tại cái kiếp giáp này được nhị sư huynh của La Phong là Diễm Đế ở Diễm Tế Tộc đang giữ. Thì La Phong lúc này đã trên đường đến cái Diễm Tế Tộc này, đến đi gặp Diễm Đế để lấy lại kiếp giáp. Nhưng mà không ngờ cái ông Diễm Đế này á, ổng lại rất ghét người nhân loại, nhưng mà La Phong lại thuộc về người nhân loại rồi, theo phe nhân loại. Do đó ông Diễm Đế tìm cách để cho La Phong không thể tiếp cận được mà tìm được cái kiếp giáp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, thì ông Diễm Đế đã bắt đầu dở ra thủ đoạn. Thì trong khi đó thì La Phong lúc này nhất quyết thuấn di tới, đã tới gần hang ổ của Diễm Thần Tộc rồi. La Phong càng thêm chờ mong, thì bỗng đột nhiên La Phong dừng lại, nhíu mày nhìn hư không phía trước. Trong hư không có một vài mảnh vỡ sao trôi lơ lửng. Không gian dao động liệu hoàn toàn bị phong tỏa rồi, chuyện gì vậy? Hang ổ tổ thần giáo vào trong ngũ thải cực quang hộ cũng không có cách nào thuấn di được. Chỉ có trong những khu tự tử kinh đảo mới có thể thuấn di mà thôi. Nhưng mà một vài nơi quan trọng như nguyên thủy bí cảnh của tộc nhân loại ta cũng không có cách nào thuấn di. Chẳng lẽ Diễm Thần Tộc cũng như vậy sao? Chung quanh tộc quần mấy trăm năm ánh sáng cũng không thể thuấn di sao? Với thủ đoạn vũ trụ chi chủ đem hoa văn quy luật đặc thù điêu khắc vào một vài kiến trúc khổng lồ, sau đó dùng những tinh thạch như hỏa thần nguyên tinh khu động, hoàn toàn có thể duy trì rất lâu. Phong tỏa không gian hoặc thông qua một vài chí bảo cũng có thể thi triển được. Nhưng mà làm như vậy, tộc nhân Diễm Thần Tộc cũng sẽ không thể thuấn di được. Hay là nhị sư huynh cố ý phong tỏa không gian này vậy? Không ổn rồi. La Phong biến sắc, lúc này hai cánh sau lưng chợt rung lên, đảo qua một cái luồng hào quang, nhanh chóng đạt tới tốc độ ánh sáng, xuyên toa thẳng vào ám vũ trụ. La Phong phi hành trong ám vũ trụ, chẳng mấy chốc đã đến vị trí theo lý thuyết là hang ổ của Diễm Thần Tộc. Tọa độ đâu rồi? Tọa độ ám vũ trụ đối ứng của ba phương đại lục Diễm Thần Tộc đâu rồi chứ? Tay trái của La Phong cầm máy kiểm tra tọa độ xác định vị trí, chỉ thấy máy xác định vị trí không ngừng nhảy lên, trực tiếp từ một tọa độ này nhảy đến một tọa độ khác. Có một đoạn tọa độ ở giữa hoàn toàn biến mất, thậm chí một lát sau, cũng một vài vị trí, máy xác định vị trí tọa độ hiển thị lại tiếp tục biến ảo. La Phong nhìn mà trợn tròn con mắt. Thủ đoạn này mạnh hơn việc Hô Diên Bác năm đó che lấp tọa độ vũ trụ nhiều lắm. Ghê thực mật. La Phong lẩm bẩm. Che lấp tọa độ ám vũ trụ, phong tỏa không gian. Nói cách khác, làm ta chỉ có thể dựa vào phi hành từ từ bay tới thôi. Mấy trăm năm ánh sáng, cho dù bay với tốc độ cận ánh sáng, cũng phải mấy trăm năm mới có thể đến được mà. La Phong tới lúc này làm gì mà còn không rõ nữa chứ. Nhị sư huynh, Diễm Đế của mình thực sự như mình đã đoán. Sử dụng kiếp giáp lâu rồi, không muốn trả lại đi mà. Hắn vừa che lấp tọa độ vũ trụ, vừa phong tỏa không gian, chỉ là không dám tự mình tới đây đối phó với ta. La Phong thầm nghĩ. Xem ra hắn cũng không dám vi phạm lệnh của Tỏa Sơn Khách mà. Diễm Thần Bí Cảnh nói về mức nguy hiểm thì thua xa Tổ Thần Bí Cảnh. Với thực lực bây giờ của La Phong, chỉ với bản thân Diễm Thần Bí Cảnh thì không có uy hiếp gì lớn cả. Một chiếc phi thuyền sinh vật dùng tốc độ cận ánh sáng bay trong Diễm Thần Bí Cảnh. La Phong ngồi trong phòng điều khiển, bưng chén rượu trái cây. Nhị sư huynh, Đại sư huynh Phổ Đề từ trước đến bây giờ không có một món chí bảo mạnh nào cả. Ngươi thì có hai kiện, đồng thời cũng chiếm dụng kiếp giáp của ta cả tỷ tỷ năm rồi. Chí bảo đứng đầu như vậy, ngươi không đành trả lại, ta cũng có thể giải thích được. Nhưng quá tham lam cũng chẳng hay ho gì đâu. La Phong ngẩng đầu uống cạn ly rượu trái cây, lại thông dong rót cho mình một chén nữa. Nguyên thủy tinh mở ra, duy trì 1000 kỷ nguyên. Ta đáp phi thuyền từ từ bay như vậy, mấy trăm năm là đến được hang ổ của diễm thần tộc các ngươi rồi. Mấy trăm năm thời gian thôi, cũng chỉ là một lần tỉnh tu. La Phong thực ra cũng không vội chút nào. Trong chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không được ba đại lục xoay quanh, thân ảnh sừng sững diễm đế đang nhìn hư không xa xa. Xuyên qua từng tầng không gian trở ngại, thấy được phi thuyền sinh vật màu tím sậm, thậm chí thấy cả bộ dáng thông dong của La Phong uống rượu trong phi thuyền. Hắn không biết khó mà lui hả? Diễm đế lắc đầu. Phong tỏa không gian, tọa độ ám vũ trụ bị che giấu rồi, ngươi vẫn không biết khó mà lui. Tam sư đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng nhị sư huynh muốn ngăn trở ngươi mà lại không ngăn được thiệt sao? Dũng không muốn tổn thương tình cảm gì, nhưng ngươi thật sự muốn tới lấy kiếp giáp như vậy rồi, vậy đừng trách nhị sư huynh ngươi nha. Trong mắt Diễm đế lóe lên vẻ lạnh giá. Trong phạm vi lãnh thổ cửu vực liên minh, một tinh cầu của sinh mạng nhìn như bình thường. Ở đó một vài nê oa tộc nhân sinh sống. Hơn 1000 thôn xóm nê oa tộc phân tán ở các nơi trên tinh cầu. Trong một thôn xóm nê oa tộc nhân, cả đám theo thứ tự kiểm tra nha. Tốt nhất là có thể được tam trưởng lão tự mình dạy bảo. Một khi được tam trưởng lão dạy hả, cơ hội nhất định có thể trở thành cường giả, có thể phi hành trong không trung. Một đám nê oa tộc nhân dưới sự ra lệnh của một tên nê oa tộc nhân lực lưỡng, ai nấy đều răm rắp tiến hành kiểm tra. Còn ở một nơi rất xa, tam trưởng lão cầm một trượng mỉm cười nhìn xuống tất cả, con mắt duy nhất màu xanh biếc đầy vẻ vui sướng. Ông ta thích cuộc sống yên ả như vậy, được sống cùng với những tầng thấp nhất của cả tộc quần. Ông ta năm đó lúc còn nhỏ yếu, cũng sống ở một trong thôn xóm một mạc nhỏ yếu như vậy. Bỗng cái vị tam trưởng lão cầm một trượng này nhướng mày. Hả? Đâu hả Dương La Phong của tộc nhân loại, người thiên sánh ngang với sinh mạng đặc thù, lại xuất hiện tại lãnh thổ diễm thần tộc. Hơn nữa còn có tọa độ chuẩn xác nữa hả? Con mắt màu xanh biếc của tam trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi vấn gì, tin tức đó khẳng định là do diễm thần tộc đưa ra. Diễm đế chính là vũ trụ chi chủ, đâu hà Dương La Phong tới địa bàn của hắn, sao hắn không tự mình động thủ đi? Đúng vậy, diễm đế xếp vào hạng đứng đầu trong các vũ trụ chi chủ, sợ là căn bản không thể làm. Hơn nữa nghe nói diễm đế năm đó cũng từ tộc nhân loại mà ra, có thể cũng hơi bận tâm về việc này. Đâu Hà Dương, La Phong, ít nhất 6 món chi bảo trong ngươi, tin tức đã truyền ra rồi, e rằng chỉ có những vũ trụ bá chủ là tự tin tới cướp mà thôi. Đám vũ trụ tôn giả cao cấp sợ cũng không có tư cách mà cướp đoạt. Tam trưởng lão nhìn xuống đám người đang kiểm tra. Ông ta rất thích sống trong thôn xóm tầng thấp nhất này, nhưng ông ta hiểu rất rõ, hạt tâm chân chính của cả nê oa tộc nhân chính là ông ta. Ông ta chính là người mạnh nhất nê oa tộc, tăng cường thực lực tự thân chính là việc hàng đầu. Ta phải tìm bằng được chí bảo loại linh hồn. Tam trưởng lão vẫn cầm quyền trưởng đứng đó, song bản thân của ông ta đã ly khai tinh cầu, vẹn vẹn ở lại một hóa thân của gã mà thôi. Với tư cách là một vũ trụ bá chủ, hóa thân bằng năng lượng gửi theo ý thức bảo trì thực lực giới chủ là việc rất dễ dàng. Đâu Hải Dương La Phong lại ly khai tộc nhân loại rồi. Chí bảo loại linh hồn thường xuyên đấu với đám cường giả trong tộc, mỗi người đều là đại sư loại linh hồn. Nếu ta có một món chí bảo loại linh hồn ha, vậy thì sẽ dạng vô nhất thất rồi. Chí bảo loại linh hồn này là của ta. Trong bí cảnh vũ trụ, giữa những đồi núi nhìn như lơ lửng, đột nhiên mở ra chín con mắt khổng lồ. Trong chín con mắt này đầy vẻ hưng phấn. Sau đó ngọn núi đó lập tức thuấn di hư không tiêu thất. La Phong này, tại sao mà lại đến lãnh thổ của diễm thần tộc vậy? Ủa, hắn không phải muốn chết sao vậy? Dũng tưởng rằng hắn sẽ chết tại nguyên thủy tinh, không ngờ lại còn hiềm chết không đủ sớm nữa, nên chạy thẳng đến lãnh thổ địch quân mà. Trong tộc nhân loại, một vài siêu cường giả vừa nhận được tin cũng nhất thời bàn tán lên. Tin tức cũng như cơn lốc vậy. Tin tức này đầu tiên là truyền ra trên quảng trường Lộ Thiên trong vinh diệu thế giới của tổ thần giáo, mà quảng trường Lộ Thiên lại tụ tập những người nhận truyền thừa của siêu thế lực trong vũ trụ. Có thể nói là nơi tập kết tin tức hàng đầu vũ trụ, tự nhiên lại rất nhanh khắp nơi đã biết được tin tức này rồi. Đau Hà ơi là Đau Hà, ta sợ ngươi trốn trong tộc nhân loại không dám ra. Vệ Kính Vương lúc này cũng biết được cái tin tức này, Tuy nói gã không thể đi Tử Kinh đảo, không thể tiến vào Vinh Diệu thế giới, nhưng Bắc Cương Liên Minh ở đó cũng có hàng loạt người nhận truyền thừa, không ít người có quan hệ rất gần với Vệ Kính Vương. Nhưng mà ngươi lại đi ra ngoài, cũng tới lãnh thổ Diễm Thần Tộc hả? Bây giờ Nguyên Thủy Tinh sắp mở ra rồi, những vũ trụ bá chủ ấy chỉ hiềm chí bảo của mình không đủ nhiều, hoặc là hiềm chí bảo của mình không đủ mạnh mà thôi. Ngươi lại đột nhiên tới lãnh thổ của Diễm Thần Tộc, ngươi muốn chết, đừng có trách ta. Vệ Kính Vương thoải mái cười to, có lẽ đây là thời khắc vui nhất sau khi gã được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Những siêu cường giả đến từ các tộc quần vũ trụ đều có hảo hữu của mình, chẳng mấy chốc đã chạy tới lãnh thổ Diễm Thần Tộc. Trong chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không được ba đại lục xoay quanh của Diễm Thần Tộc. Diễm Đế. Sương mù đỏ lóe lên, một bóng người từ trong đi ra rồi chào với vẻ cung kính. Tử đời. Thân ảnh sừng sững đứng trước điện nhìn vào hư không mỉm cười. Ba Phùng, ta bảo người tới là vì tên Đâu Hà Dương là Phùng. Ba Phong Tôn Giả, một vị vũ trụ bá chủ trong cửu vực liên minh, gã có hình thể hơi cùng loại với gãy trúc, cái đầu hình tam giác, trên mặt có lông tơ, ba con mắt thành một đường thẳng, chỉ cần bị gã nhìn vào tự nhiên sẽ lọt vào huyễn cảnh. Ba Phong Tôn Giả khi xếp trong những vũ trụ bá chủ đồng cấp độ thì thực lực cũng chỉ xem như bình thường, nhưng mà khi đối phó với người yếu, gã lại cực kỳ sở trường. Đạo Hà Dương, La Phong. Ba Phong Tôn Giả hơi nghi hoặc. Ta cũng vừa nhận được tin Đao Hải Dương La Phong xuất hiện ở chỗ Diễm Đế hả? Đúng vậy. Diễm Đế gật đầu. Ngươi xem đi. Diễm Đế chỉ vào hư không, nhất thời hư không chợt dập dần, hiện lên cảnh cách đó mấy trăm năm ánh sáng. Chính là một chiếc phi thuyền sinh vật đang phi hành. Đây là phi thuyền của Đao Hải Dương La Phong đó. Diễm Đế cười, nói. Diễm Đế, ý của ngươi là... Ba Phong Tôn Giả vẫn cảm thấy mù mờ. Ngươi có biết, ta vốn đi ra từ tộc nhân loại, đối phó với một tiểu gia hỏa như vậy ta không muốn tự mình động thủ hay không? Diễm Đế nói. Do đó, cho ngươi ra tay. Ta hiểu rồi. Ba Phong Tôn Giả gật đầu lia lịa. Gã sống đã lâu rồi, cũng biết việc năm đó Diễm Đế phản bội tộc nhân loại. Sự kiện là một tin tức nóng bỏng trong vũ trụ năm đó. Diễm Đế yên tâm, La Phong diễn vẹn chỉ là một bất hủ, thì nói có chiến lực của vũ trụ tôn giả. Nhưng mà trước mặt ta, hắn không hề có năng lực phản kháng. Đừng nói là hắn, cho dù là vũ trụ tôn giả cao cấp hả, đứng trước mặt ta, dù muốn chạy cũng không thoát được đâu. Ba Phong Tôn Giả rất tự tin, nói. Diễm Đế chỉ khẽ gật đầu. Ta biết thủ đoạn của ngươi. Nguyên nhân chính là vì Ba Phong Tôn Giả sở trường đối phó với người yếu, nên Diễm Đế mới có thể triệu gã tới. Diễm Đế, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta lập tức động thủ ngay. Ba Phong Tôn Giả vội nói. Là giết hắn hay bắt sống hắn, tùy Diễm Đế phân phó. Đương nhiên là giết hắn rồi. Diễm Đế lạnh lùng nói. Ta bắt sống nhân loại làm gì chứ? Vâng. Ba Phong Tôn Giả không dám nhiều lời. Đương nhiên bây giờ còn chưa vội. Diễm Đế lắc đầu. Tin tức đã truyền ra rồi, rất nhiều cường giả ngoại tộc sẽ đến đây động thủ với hắn thôi. Do đó ta gọi người tới chỉ là để người dặn nhất thôi. Nếu là những ngoại tộc đó thủ đoạn quá kém, bị La Phong chạy trốn mất, khi đó mới cần dựa vào người ra tay. Ba Phong Tôn Giả gật đầu lia lịa. Diễm Đế trong cửu vực liên minh có địa vị cực cao, một trong những tồn tại đứng đầu nhất. Diễm Đế trong cửu vực liên minh có địa vị tuyệt đối sánh ngang với địa vị của Hỗn Độn Thành Chủ trong Hồng Minh. Có thể làm việc cho Diễm Đế, Ba Phong Tôn Giả tự nhiên không dám lười biếng chút nào. Hãy chờ xem. Diễm Đế lẩm bẩm. Dạ. Ba Phong Tôn Giả ngoan ngoãn đứng phía sau Diễm Đế sừng sững như núi. Diễm Đế lại nhìn cảnh đó, trong lòng thầm nhủ. Tam sư đệ của ta, tin rằng bức linh thông tin tức của ngươi cũng nên biết ta đã bắn tin ra rồi. Ngươi bây giờ mà lui bước đạo tẩu vẫn còn kịp. Muộn hơn thì trốn không thoát đâu. Không biết ngươi chạy trốn hay tiếp tục di chuyển về phía ta đây. Trong phi thuyền sinh vật, La Phong ngồi bưng chén rượu, ý thức luôn bảo trì nối liền với vũ trụ giả định. Đâu hả? Thiên Vũ Vương là người đầu tiên thông qua vũ trụ giả định liên lạc với La Phong, vẻ mặt rất lo lắng. Quảng trường lộ thiên trong Vinh Diệu thế giới được truyền ra, nói La Phong ngươi đang ở lãnh thổ Diễm Thần Tộc, hơn nữa đang tới gần chỗ Diễm Thần Tộc sống, đến cái tọa độ vũ trụ cũng công khai rồi. bây giờ sợ là có rất nhiều siêu cường giả ngoại tộc đều tới đó đó, ngươi không đi tới đó thiệt chứ? La Phong giật mình. Hả? Tin tức truyền ra rồi hả? La Phong hỏi lại. Ồ, đúng vậy, tin tức truyền ra rất chi tiết nữa, ta vừa nghe đã cảm giác rất là thật. La Phong nè, ngươi cũng đừng có lừa ta nha, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm á. Thiên Vũ Vương vội vàng nói. Hiểu rồi, đa tạ. La Phong cười nói. Đừng có làm bậy nha, ngươi bây giờ mau mau đi đi, siêu cường giả khắp nơi trong vũ trụ đang chạy tới á, nếu mà ngươi chần chờ nữa e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị truy sát thôi, để lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát được đâu. Thiên Vũ Vương nóng nảy. Được rồi, yên tâm, ta biết mà. La Phong nói. La Phong cắt thông tin với Thiên Vũ Vương, sau đó Sát Mạng Vương, Chân Diễn Tôn Giả, thậm chí Huyết Dực Tôn Giả, ai nấy đều thông qua vũ trụ giả định liên lạc với La Phong. Hiển nhiên họ cũng nhận được tin, biết đại sự không ổn rồi. Ai cũng có thể đoán ra được, siêu cường giả khắp nơi trong vũ trụ khẳng định sẽ hội tụ đi săn giết La Phong. Chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không, Diễm Đế nhắm mắt lặng lẽ đứng đó, chỉ phân ra chút ý thức xuyên qua thời gian không gian truyền lại. Cảm ứng năng lượng chấn động do phi thuyền sinh vật của La Phong gây ra, một khi xuất hiện chấn động gì lạ, gã sẽ phát hiện ra được ngay. Diễm Đế cũng quá trọng thị tên nhân loại đó rồi, vẫn luôn đứng ở đây. Thân là nhân vật đỉnh phong trong các vũ trụ chi chủ, căn bản không cần phải để ý tới một tiểu gia hỏa nhân loại như vậy chứ. Ba Phong Tôn Giả thầm nói. Nhưng bề ngoài, Ba Phong Tôn Giả vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau Diễm Đế, mặt vẫn cung kính và kính phục. Ồ! Diễm Đế đột nhiên mở mắt ra. Phía trước trong hư không hiện lên một hình ảnh. Chỉ thấy chiếc phi thuyền sinh vật dừng lại, đồng thời thanh niên mặc kim giáp từ trong bay ra, hơn nữa bắt đầu xuất hiện hào quang xanh biếc. Thần quốc truyền thống hả? Tam sư đệ của ta chẳng lẽ bỏ qua, muốn bỏ đi sao? Diễm Đế lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói. Khu vực phong tỏa không gian vẫn có thể cho phép thần quốc truyền thống, giống như trong tế tháp ở Diễm Thế Đại Lục không thể thuấn di, nhưng mà lại có thể thần quốc truyền thống được, dù sao hai thứ này có nguyên lý khác nhau. Nhân loại Đao Hải Dương khẳng định là sợ rồi. Ba Phong Tôn Giả cung kính nói. Hắn cũng đoán trước được sẽ có rất nhiều siêu cường giả ngoại tộc sắp đến, khẳng định là muốn thần quốc truyền thống chạy trốn về lãnh thổ nhân loại rồi. Chạy trốn cũng tốt. Diễm Đế nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Xem như tiểu gia hỏa được gặp bay đi. Do Diễm Đế nhân từ, nếu Diễm Đế ra tay khống chế một phương thời không hả, hắn sẽ chẳng có hy vọng chạy trốn gì rồi. Ba Phong Tôn Giả nói. Diễm Đế chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, không biện giải gì. Hả? Diễm Đế bỗng hơi biến sắc, chỉ thấy La Phong vung tay lên, một bất hủ ngoại tộc xấu xí xuất hiện, đầu tiên là quỳ rạp cung kính hành lễ với La Phong. Sau đó bất hủ ngoại tộc bước vào hào quang xanh biếc, thần quốc truyền tống ly khai luôn. Về phần La Phong lại không đi, mà về lại phi thuyền sinh vật, tiếp tục đáp phi thuyền này di chuyển. Không chạy trốn về sao? Hắn phải ra một nô lệ trở về làm gì chứ? Diễm Đế nhíu mày. Ba Phong Tôn Giả phía sau thân ảnh sừng sững của gã cũng nghi hoặc. Cường giả ngoại tộc đầu tiên đã xuất hiện rồi. Diễm Đế nở nụ cười, quay đầu nhìn một chỗ trong hư không. Xuyên qua từng tầng hư không cản trở, thấy cảnh cách đó mấy vạn năm ánh sáng xuất hiện trước mặt. Chính là một con cự xà bụng màu trắng bạc, lưng có màu đen, có hai cái cánh. Trên trán cự xà mọc ra chín cái sừng. Sừng đều phân nhánh ra uốn lượn như cành cây. Chín sừng quấn quanh tựa như vương miện, những cặp mắt xanh lè pha những tia kim quang âm lãnh nhìn lướt vào hư không. Tựa hồ cảm ứng được cái nhìn chăm chú của Diễm Đế, khẽ cúi đầu tỏ ra vẻ tôn kính Diễm Đế. Đại diện giáo chủ của yêu tộc. Ba Phong nói. Một vũ trụ bá chủ của giả tâm mà cũng rất có thực lực. Diễm Đế tùy ý bình luận. Đột nhiên gã lại nhìn về phía hướng khác, hư không dập dần hiện lên hai hình ảnh. Một là lão giả Neoa tộc cầm quyền trượng đen xuất hiện. Neoa tộc lão giả cũng cảm ứng được cái nhìn chăm chú, cũng khẽ khom người tỏ ra vẻ tôn kính. Neoa trí giả. Diễm Đế nhẹ giọng nói. Hai người chạy tới trước đều không bình thường mà. Vị thứ ba cũng tới rồi. Diễm Đế nhìn về phía một phương hướng khác, làm cảnh cách xa vài chục vạn năm ánh sáng hiện lên. Đó là một hình người tướng mạo tuấn mỹ, hơi cùng loại với hình người. Trên đầu có hai cái sừng còn to hơn cái bắp đùi, chiếc sừng cong như bím tóc quấn quanh thân thể. Đôi mắt xanh lam như tinh không xuyên thẳng vào linh hồn. Cường giả ngoại tộc này cũng khẽ cúi người. Ma Sa Tôn Giả. Diễm Đế nhẹ giọng nói. Hắn có một món chí bảo lợi khu vực,

Lúc này thần lực La Phong thiêu đốt, khí tức ngập trời, tốc độ vẫn bảo trì tốc độ cận ánh sáng, không giảm chút nào. Chỉ cần bằng vào lĩnh vực quy luật hả? Căn bản vô dụng mà thôi. La Phong liếc mắt nhìn tài vật giáo chủ phía sau. Đột nhiên có hai cái sóng cường đại liên tục xuất hiện, làm La Phong khiếp sợ. Không ổn rồi, còn có người khác truy sát nữa. Tài vật giáo chủ cũng cảm ứng được có gì đó không ổn, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy hai luồng khí tức cường đại, một trước một sau, nhanh chóng đuổi theo. Chính là Neo A Thí Giả và Ma Sa Tôn Giả. Hai người này một trước một sau thuấn di đến, rồi cũng nhảy vào phạm vi phong tỏa không gian, cũng đang đuổi theo phía sau. La Phong chạy trốn, ba vị vũ trụ bá chủ đuổi theo. Nhưng mà bên trong phạm vi phong tỏa không gian cũng không thể thuấn di được. Lão Neo A, tài vật, nơi này là khu vực phong tỏa không gian. Khu vực quy luật của các ngươi nhiều nhất ảnh hưởng tới Đao Hà Dương. Muốn đánh chết hoặc dây khốn hắn thì không đủ đâu. Xem đây trận khí thuộc về ta rồi. Thương Thiên đã đứng về phía ta rồi. Chí bảo loại linh hồn cũng là của ta. Ma Sa Tôn Giả bay phía sau cười ha hả. Cửu Thiên Vạn Sa Hà Dực, thanh! Ma Sa Tôn Giả âm thanh vang dội, vang lên bên tai tài vật giáo chủ Nê Oa Trí Giả. Chỉ thấy trong khu vực hình cầu trên một ức km khổng lồ, tràn ngập ra vô số vật chất như là hạt cát. Rất nhiều viên hạt cát cỡ nhỏ rất cứng. Tuy mỗi viên hạt cát cỡ nhỏ có uy năng cực yếu, nhưng vô số hạt cát hội hợp thì uy năng quả thực có thể dễ dàng tiêu diệt một vài vũ trụ tôn giả. Đáng hận mà! Đôi mắt tại vực giáo chủ đầy vẻ tức giận nhìn Ma Sa Tôn Giả xa xa. Ma Sa, trí bảo cũng phải chia cho ta một phần, đừng quá độc chiếm như vậy chứ. Nê Oa Tôn Giả cũng nhìn Ma Sa Tôn Giả xa xa. Phải là của ta chứ, chính là của ta. Lão Nê Oa ghê tởm, ngươi dám công kích ta hả? Trên khuôn mặt tuấn mỹ Ma Sa Tôn Giả đầy lửa giận. Vô dụng thôi, thủ đoạn công kích linh hồn của ngươi còn chưa đủ đâu, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới ta mà thôi, không dông dài với hai người các ngươi nữa. Nhân loại Đao Hà, chết đi, bảo vật quy về ta. Theo khống chế của Ma Sa Tôn Giả thì âm một tiếng, những hạt cát vô cùng vô tận, mỗi hạt đều tản ra những hào quang điên cuồng tụ về phía của La Phong. Khi vô số hạt cát tập hợp, uy năng không ngừng chồng lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, những hạt cát cuộn thẳng tới La Phong. Tam sư đệ, mấy món chí bảo của ngươi bị cướp đi cũng đừng có trách vị sư huynh ta, trắng trợn muốn đòi kiếp giáp hả? Trong chủ điện giữa quần thể cung điện trong hư không của Diễm Thần Tộc, Diễm Đế quan khán tất cả những gì đã phát sinh. La Phong nhìn vòng xoáy hạt cát khổng lồ xung quanh. Những cái vòng xoáy hạt cát cao ước chừng trên 100 km, dày đặc vô cùng. Mỗi một hạt cát uy năng rất nhỏ, nhưng mà vô số hạt cát hội hợp làm La Phong có một loại cảm giác sắp bị nghiền nát vậy. Phương Thượng Ma Sát Tục, La Phong tay trái nắm một cái viên đá, vù một tiếng, viên đá trong nháy mắt đã biến mất. Vòng xoáy hạt cát vô tận trong nháy mắt nghiền qua chỗ La Phong, trong nháy mắt trông như La Phong đã bị nghiền nát thành mảnh vỡ, sau đó bị vô số hạt cát nghiến thành hư vô. Nhân loại Đao Hà đã chết, chỉ bảo là của ta. Ma Sa Tôn Giả xa xa vô cùng kích động chờ mong, cố cảm ứng chí bảo trong cái dòng hạt cát vô tận. Gã chưa bao giờ thấy qua cái việc tìm chí bảo lại dễ dàng như vậy. Ít nhất 6 món chí bảo lại có thể dễ dàng đạt được như vậy. Thực sự là quá dễ mà. Chí bảo của ta đâu rồi? Chí bảo đâu rồi? Ma Sa Tôn Giả đột nhiên phát ra tiếng gầm cao vút phẫn nộ. Mặc cho vô số hạt cát tìm kiếm, gã thực sự vẫn không tìm thấy một món chí bảo nào. Xa xa, một thân ảnh thanh niên mặc kim giáp chợt xuất hiện. Đâu Hà Dương La Phong? Hắn ở đằng kia. Tài vật giáo chủ, Nê Oa Trí Giả đều thấy. Lúc trước còn bị những hạt cát vô tận dây công, sao thoáng cái đã ra xa gần 100 km rồi? Chẳng lẽ là thuấn di sao? Nhưng mà trong phạm vi không tỏa không gian, căn bản là không thể thuấn di mà. Nhân loại Đâu Hà? Ma Sa Tôn Giả cũng khó tin nhìn chầm chầm vào La Phong xa xa. Hắn lại không chết. Chết đi! Ma Sa Tôn Giả gầm khẽ. Chung quanh những hạt cát vô tận điên cuồng ép về phía của La Phong. La Phong như không khí hư không tiêu thức, sau đó đã xa xa trên 100 km rồi. La Phong điên cuồng lóe lên, nháy mắt đã ra xa trên vài chục 100 km. Không phải thuấn di, là bí pháp thiên phú. Là bí pháp thiên phú vượt loại không gian sao? Nê Oa Trí Giả nhíu mày. Phiền phức rồi. Tài vật giáo chủ đứng dậy, hai cánh mở ra, rồi quay đầu nhìn về phía Ma Sa Tôn Giả phía sau đang vô cùng phẫn nộ, cười khẩy một tiếng. Lão này qua, trong ba người chúng ta, e rằng tên thất vọng nhất là Ma Sa Tôn giả, đã có chí bảo loại khu vực trong người, vẫn để tên Lạc Phùng đó chạy thoát được. Lạc Phùng này có bí pháp thiên phú, cơ hội có thể chạy trốn khỏi mọi người dưới vũ trụ chi chủ rồi. Chỉ có rất ít vũ trụ ba chủ là có thể làm hắn không thể chạy trốn mà thôi. Neo A trí giả gật đầu. Vực trước hết cần dung hợp vào không gian, sau đó mới hóa thành thần thể. Mặc cho Ma Sa Tôn giả khống chế chí bảo công kích như thế nào, một khi dung nhập vào không gian, hắn có thể dễ dàng tránh thoát được. Đương nhiên nếu gặp phải vũ trụ chi chủ có thể hoàn toàn khống chế một phương thời không. Trong vùng thời gian không gian đó, thì cái tên vũ trụ chi chủ đó có thể khống chế hết, cho dù dung nhập vào không gian vẫn có thể bị cưỡng ép đá ra. Nhưng Ma Sa Tôn giả, Neo A trí giả, Tà Dược giáo chủ không làm được như vậy. Ghê tởm, ghê tởm! Tên ngoại tộc tuấn Mỹ trơ mắt nhìn La Phong chạy thoát, mà không hề có biện pháp gì giữ La Phong. Chỉ cần một chiêu thiên phú vực cũng đã làm cho Ma Sa Tôn giả cảm thấy rất vô lực rồi. Gã chỉ có thể phẫn nộ gầm lên. Còn Neo A trí giả, Tà Dược giáo chủ lại đứng một bên nhìn tất cả với vẻ hứng thú. Hai người các ngươi cũng không tìm được, đắc ý cái gì chứ? Ma Sa Tôn giả cả giận, nói. Ma Sa Tôn giả nè, ngươi cũng là vũ trụ bá chủ, xem ngươi xấu hổ chưa kìa. Neo A trí giả cười khẽ nói. Ta và Tà Dược giáo chủ cũng không đắc ý gì, chỉ là ba người chúng ta cùng nhau truy sát Đao Hà Dương La Phong. Ta và Tà Dược giáo chủ đều nhận định ngươi có hy vọng tìm được. Do đó hai ta ngay từ đầu đã không có hy vọng bao nhiêu cả. Tự nhiên thất bại cũng không thất vọng gì mấy mà. Nhưng ngươi thì lại khác nha. Thấy chí bảo đã tới tay rồi, không ngờ Đao Hà Dương La Phong mà còn giấu chiêu thức như vậy nữa. Chí bảo mất tiêu rồi, loại đau đớn này. Hai ta có thể tưởng tượng được đó nha. Tà Dược giáo chủ cũng phát ra tiếng cười. Lão này qua, đi thôi. Tà Dược giáo chủ nói. Neo A trí giả mỉm cười gật đầu. Lúc này cùng Tà Dược giáo chủ tăng tốc độ, đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến vào ám vũ trụ. Ghê tởm, khủng khiếp, ngu ngốc, yeah! Khuôn mặt tuấn Mỹ của Ma Sa Tôn giả đầy vẻ dữ tợn. Tuy nói gã là vũ trụ bá chủ, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không phẫn nộ. Chỉ là rất ít thứ có thể làm cho họ phẫn nộ. Lần này vốn tưởng rằng lấy được ít nhất 6 món chí bảo, gồm cả chí bảo loại linh hồn, chí bảo loại cung điện phi hành. Thế mà đột nhiên lại thất bại. Loại cảm giác tương phản này làm cho Ma Sa Tôn giả vô cùng đau đớn, phẫn nộ. Ma Sa Tôn giả nghiến răng gào thét tên của La Phong, cũng chỉ có thể tiến vào ám vũ trụ mà ly khai. Diễm thần tục, chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không, giữa ba đại lục xoay quanh. Ba Phong Tôn giả vô cùng cẩn thận không dám lên tiếng, gã cảm giác được Diễm Đế lúc này đang phẫn nộ. Diễm Đế lạnh giá nhìn hư không dập dờn hiện lên hình ảnh La Phong, bằng vô bí pháp thiên phú vực lần lượt đi tiếp. Rốt tốt, tâm sư đệ của ta rõ là xem nhẹ ngươi rồi. Diễm Đế thầm nghĩ, lạnh lùng nhìn hình ảnh đó. Diễm Đế, bây giờ nên làm gì đây? Ba Phong Tôn giả cảm giác khí tức của Diễm Đế đã vững vàng mới mở miệng hỏi. Ngươi có biện pháp gì không hả? Diễm Đế nhìn về phía Ba Phong Tôn giả. Nếu hắn luôn luôn chạy trốn, ta cũng không có cách nào ngăn trở được. Ba Phong Tôn giả lắc đầu. Đây là bí pháp thiên phú vực, chỉ có rất ít sinh mạng đặc thù sở trường ẩn nấp lẫn trốn mới có thể có mà thôi. Nghe nói trong tộc quần Ma Sát tộc cũng có cực nhỏ người có năng lực bực này. Tuy nói năng lực chiến đấu của loại sinh mạng này cũng bình thường, nhưng năng lực giữ mạng rất mạnh. Đợi thôi. Diễm Đế lạnh lùng nhìn hư không. Bây giờ đám cường giả ngoại tộc cũng liên tiếp kéo đến, có vũ trụ bá chủ, có vũ trụ tôn giả cao cấp. Không biết chừng ai đó có thể ngăn trở nhân loại Đao Hà Dương. Ba Phong Tôn giả ngoan ngoãn nghe, chỉ thầm nghi hoặc. Diễm Đế có cần phải chấp nhất không đánh chết Đao Hà Dương La Phong như vậy không chứ? Nếu mà hắn muốn đánh chết hả, tự mình động thủ là được rồi. Nếu hắn động thủ, chỉ cần dung tay là tiêu diệt Đao Hà Dương La Phong rồi. Nhưng mà hắn tự mình lại không động thủ, bây giờ lại luôn chú ý, rõ là việc lạ mà. Diễm thần bí cảnh, La Phong thi triển bí pháp thiên phú vực hồi lâu sau, rồi lên phi thuyền sinh vật tiếp tục tiến lên. Vị sư huynh, khi ngươi vừa phong tỏa không gian che giấu tọa độ ám vũ trụ à? Sư đệ đã đoán ra ý nghĩ của ngươi rồi. Do đó sớm cho nô lệ dẫn theo phân thân kim giác cự thú của ta, cho phân thân kim giác cự thú đem theo những chí bảo của ta trở về lãnh thổ nhân loại rồi. Bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc, phân thân u hải,